Khí vũ trụ, chương 457, Cổ Côn Đảo Lượng Gia lễ mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 457, Cổ Côn Đảo Lượng Gia lễ mừng. Lam Tiểu Bố cũng không biết hắn chỉ cần đến Côn Khư Tiên Thị có thể cưỡi truyền tống trận đến Lượng Gia, bất quá hắn luân hồi hoa tốc độ cực nhanh, coi như là không ngồi truyền tống trận cũng chỉ là ngắn ngủn 3-4 ngày thời gian sẽ xuyên qua Côn Khư Tiên Thị, phải biết rằng tựu là cực phẩm tiên khí phi thuyền, theo Côn Khư Hải biên giới đến Côn Khư Tiên Thị cũng cần mấy tháng thời gian, nậm một chút thậm chí cần mấy năm thời gian. Bởi vì trong nội tâm lo lắng không thôi, luân hồi hoa tốc độ đã bị Lam Tiểu Bố kích phát đã đến cực hạn. Một ít hư không hải yêu phát hiện luân hồi hoa, chỉ là không đợi những hải yêu này lao tới, luân hồi hoa sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Côn Khư Hải Lượng Gia chỗ địa phương vốn là một cái vô danh hải đảo, bởi vì hải đảo ở chỗ sâu trong có một đạo tự nhiên tiên linh mạch, cái này tự nhiên tiên linh mạch bị Lượng Gia tổ phát hiện ra trước, hơn nữa chiếm cứ tại đây, cuối cùng đặt tên vi Cổ Côn Đảo. Nguyên bản không có ai biết Lượng Gia vì cái gì đem cái này vô danh hải đảo đặt tên vi Cổ Côn Đảo. Tại Lượng Gia ra một cái Cổ Côn huyết mạch về sau, tất cả mọi người đã minh bạch nguyên lai Lượng Gia tổ tiên là có một tia Cổ Côn huyết mạch. Đem ở lại đảo đặt tên Cổ Côn Đảo cũng là hy vọng có một ngày hậu bối bên trong có người có thể thức tỉnh Cổ Côn huyết mạch. Hiện tại Lượng Gia thực đã thức tỉnh một gã Cổ Côn huyết mạch thiên tài, cái này đã không chỉ là Lượng Gia sự tình, toàn bộ Côn Khư Hải đều chấn động theo. Cổ Côn huyết mạch tu luyện giả, không chỉ là miểu sát cùng giai, coi như là vượt cấp nghiền giết đại cảnh giới cũng không kỳ lạ. Thậm chí tiên giới cảnh giới nghiền sát thần người, giống nhau là có khả năng. Cái này cũng chưa tính là đáng sợ nhất, Cổ Côn huyết mạch tu luyện giả có một loại thiên phú thần thông, cái kia chính là hấp thu thần cùng nguyên. Người có thể ngẫm lại xem, người cùng đối thủ quyết đấu thời điểm, người thần thông tế ra về sau, người khác trước đem người thần thông nguyên lực cùng thần niệm hấp thu đi một bộ phận, cái này bị hấp thu đi một bộ phận biến thành thật lực của đối thủ ngược áp chế người, kết quả kia sẽ như thế nào? Giờ phút này của Côn Đảo nghênh đón sự thượng náo nhiệt nhất thời điểm, vô số tu sĩ đều điên tuôn ra mà đến, bởi vì của Côn Đảo Lượng Gia sắp tổ chức lượng cô tài tấn cấp tiên tôn đại điển. Bình thường tu sĩ tấn cấp tiên tôn, đó là không có đại điển, chỉ có tấn cấp đã đến tiên đế, mới có đại điển tư cách. Chẳng qua nếu như cái này tấn cấp tiên tôn tu sĩ, lại đã thức tỉnh Cổ Côn huyết mạch vậy thì so tiên đế càng có tư cách tổ chức đại điển rồi. Lần này đại điển chẳng những Côn Khư Hải từng cái lớn nhỏ thế lực hội tham gia, coi như là rất nhiều tán tu cũng tới tham gia. Bởi vì Lượng Gia hứa hẹn, bất luận cái gì tham gia lần này đại điển tu sĩ, cũng có thể đạt được một ly biển sâu thần lưu tiên tửu. Biển sâu thần lưu thế nhưng mà Côn Khư Hải đặc sản, chỉ ở Côn Khư Hải nơi cực sâu, hắn tác dụng tựu là tăng lên tu sĩ cảm ngộ năng lực. Cho dù là Đại La Kim Tiên viên mãn, cũng có cực nhỏ cơ hội mượn nhờ biển sâu thần lưu tiên tửu bước vào tiên vương cảnh. Về phần cấp thấp tu sĩ, mượn nhờ biển sâu thần lưu tiên tửu cơ hội lên chức tựu càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Lượng Gia cung cấp nhất định là nhất mỏng biển sâu thần lưu tiên tửu, bất quá cái này thì như thế nào? Đừng nhìn rất nhiều tu sĩ một mực tại Côn Khư Hải sinh tồn, nhưng bọn hắn liền biển sâu thần lưu là dạng gì chỉ sợ đều không có cơ hội nhìn thấy. Dù là không có cưỡi truyền tống trận, ngày thứ 11 thời điểm, Lam Tiểu Bố luân hồi hoa cũng đi tới Cổ Côn Đảo bên ngoài. Lam Tiểu Bố không có Cổ Côn Đảo hư không phương vị cầu, hắn có thể nhanh như vậy đi vào Cổ Côn Đảo tựu là căn cứ hắn tại lượng trường tư trên người làm xuống thần niệm ấn ký theo dõi. Cổ Côn Đảo bên ngoài là một cái cự đại quảng trường thành lập tại Côn Khư Hải phía trên. Dọc theo quảng trường là hộ trận khóa lại, hộ trận cửa vào địa phương có mấy danh tu sĩ trông coi. Muốn đi vào Cổ Côn Đảo, phải đi qua những hộ vệ này kiểm tra. Cổ Côn Đảo bên ngoài quảng trường phi thường đại, nhưng giờ phút này cũng là kín người hết chỗ. Lượng Gia quy định rồi, tại Lượng Gia vi lượng cô đài tổ chức đại điển thời kỳ, ai dám ở chỗ này động thủ, cái kia chính là Lượng Gia tử địch. Lam Tiểu Bố chưa bao giờ nghĩ tới nhiều như vậy, hắn luân hồi hoa bỏ qua cấm bay cấm chế, trực tiếp đã rơi vào quảng trường chính giữa. Mấy tên hộ vệ lập tức tựu lao đến, quả thực to gan lớn mật. Cổ Côn Đảo Lượng Gia thiên tài lượng cô tài tiên tôn đại điển, rõ ràng có người dám bỏ qua Cổ Côn Đảo cấm bay cấm chế. Lam Tiểu Bố tay một chương, thất âm kích tựu xuất hiện ở lòng bàn tay, hắn hôm nay tới nơi này chính là giết chóc. Lượng Gia, từ hôm nay về sau đem không còn tồn tại. Ngươi là người phương nào? Hơn 10 tên Lượng Gia hộ vệ lao đến, đem Lam Tiểu Bố ngay ngắn hướng vây quanh, những hộ vệ này tu vi mạnh nhất cũng không quá đáng là tiên vương mà thôi. Đối với Lam Tiểu Bố mà nói, những liền này con sâu cái kiến đều không tính là. Lam Tiểu Bố ánh mắt căn bản là không tại những hộ vệ này bên trên, hắn thần niệm trực tiếp xé rách hết thảy cấm chế, siêu tầm lấy Lạc Thái Tư, đồng thời hắn nhìn thấy mấy tên nam nữ trẻ tuổi thần sắc đờ đẫn đứng tại trên quảng trường. Những vây quanh kia hộ vệ của hắn, nguyên vốn là trông coi những nam nữ trẻ tuổi này. Đây là bị giam cầm ở nguyên thần. Lam Tiểu Bố không chút do dự mấy đạo thần hồn thích doanh tới, cái này vài tên bị giam cầm ở nguyên thần tu sĩ giật mình bừng tỉnh. Trong đó một nữ tử lớn tiếng kêu lên, Lượng gia với lên tốt tiên căn tư chất người, cướp đoạt tiên căn vi Lượng gia của côn huyết mạch xác tỉnh giả thôn phệ. Thật ngạt độc. Lam Tiểu Bố nghe nói như thế sau thần niệm quét ra đi, hắn phát hiện rất nhiều tán tu đều là khẩn trương rút đi, tựa hồ phải ly khai cái này quảng trường, vì một ly tiên tửu đem mạng nhỏ tiễn đưa mất sẽ thua lỗ lớn. Mà những tông môn kia người đại biểu tựa hồ cảm thấy rất bình thường, cũng lơ đễnh. Cái này quả nhiên là một cái không thể theo lẽ thường suy đoán địa phương, Lam Tiểu Bố vẫn không nói gì, ngăn lại hộ vệ của hắn càng ngày càng nhiều, một gã tiên vương hậu kỳ tu sĩ chằm chằm vào Lam Tiểu Bố nghiêm nghị nói ra. Bắt lại cho ta hắn, vừa nói, chính hắn tự tế ra pháp bảo. Hơn 30 tên hộ vệ đồng thời tế ra pháp bảo toàn lực oanh hướng Lam Tiểu Bố trong tay trường kích một cuốn, mấy chục khỏa đầu lâu bị hắn xoáy lên, bay vào không trung. Máu tươi phun dũng mà ra, lập tức nhuộm hồng cả quảng trường một góc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vài tên còn không có xông lên hộ vệ hoảng sợ kêu lên. Hắn là tiên đế. So về hỗn loạn đảo bên ngoài quảng trường, cổ côn đảo Lượng gia lớn nhất tân khách đại điện bên trong, mấy trăm tên khách mới ngồi ở chỗ này. Chủ vị bên trên là một gã mặt trắng không râu trung niên nam tử, hắn vẻ mặt tươi cười, cái loại này sung sướng cơ hồ muốn theo thực chất ở bên trong tràn ra tới rồi. Hắn tựu là Lượng gia gia chủ Lượng Liên Sơn. Lượng Liên Sơn mình cũng không có nghĩ qua, Lượng gia còn có hôm nay. Xem ngồi phía dưới đều là mấy thứ gì đó khách quý. Đại Côn Tiên Cung nhị cung chủ, Tam Tiên Điện Tam Điện chủ, Loan Tiểu Đảo phó đảo chủ. Không phải đỉnh cấp thế lực nhân vật đứng đầu tựu là tất cả thế lực lớn rõ ràng hợp lý não tầm thường tiên đế đều không có tư cách ngồi ở đây cái trong đại điện. Lượng Liên Sơn bưng chén rượu lên. Hôm nay là ta Lượng gia ngày đại hỷ, ta Lượng gia Lượng cô tài thức tỉnh cổ côn huyết mạch về sau tấn cấp đến tiên đế thời gian. Bởi vì cổ côn huyết mạch thức tỉnh so sánh vội vàng, cho nên khi lúc cũng không có tổ chức lễ mừng, hôm nay coi như là bổ sung, ta đại biểu Lượng gia cảm tạ côn khư hài các vị bằng hữu cổ động. Lượng Liên Sơn lời nói đột một dừng lại, hắn nụ cười trên mặt cứng lại, lập tức trên người sát cơ bốn phía. Liên Sơn huynh, là có người hay không quấy rối? Nói chuyện chính là Loan Tiểu Đảo phó đảo chủ bái tỳ, hắn cái thứ nhất đến vi Lượng gia trợ uy, trước khi cũng cùng Lượng Liên Sơn quan hệ không tệ, lần này hắn tự nhiên là càng muốn giao hảo Lượng gia. Lam Tiểu Bố thần niệm như thế phá hư trong đảo các loại cấm chế, không chỉ nói hắn, kỳ thật cái này trong đại điện đại đa số người đều cảm thấy. Lượng Liên Sơn hít một hơi thật dài khí, đối với mọi người liền ôm quyền nói ra. Bái tỷ huynh nói không sai, ta Lượng Liên Sơn tại Côn Khư Hải cũng qua rất nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng chi đồ. Vậy mà trực tiếp mượn nhờ thần niệm thần thông, đem ta của côn đảo sở hữu ngăn cách cấm chế toàn bộ hủy diệt rồi. Ha ha ha ha, ta Lượng Liên Sơn ngược lại là muốn nhìn, là ai lợi hại như thế, liền thần niệm công pháp đều có. Cũng thế, có thần niệm thần thông há có thể đem ta Lượng ra để vào mắt. Hơn 10 tên tiên đế thấy thế cũng đi theo đứng lên nói ra. Hôm nay là Côn Khư Hải cổ côn đảo lễ lớn, chúng ta cùng Liên Sơn huynh cùng đi xem. Có người dẫn đầu, người còn lại đi theo muốn đứng lên tiếng ủng hộ, dù sao tất cả mọi người là đến giao hảo Lượng gia. Vừa lúc đó, mọi người chợt nghe đến oanh một tiếng liệt tiếng nổ, lập tức toàn bộ đảo không gian đều chấn động lên. Một ít chuẩn bị đứng lên tiếng ủng hộ Lượng gia người đều đã ngừng lại thân hình, chỉ cần không phải ngốc đều tinh tường cái này tiếng vang là chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên có người cưỡng ép oanh phá Lượng gia hộ đảo đại trận, hơn nữa là một kích thành công. Lượng gia hộ đảo đại trận thế nhưng mà cửu cấp tiên trận, một kích sẽ đem hộ trận nổ nát, không tinh thông trận đạo tuyệt đối làm không được. Hơn nữa một kích này liền toàn bộ đảo không gian đều đang run rẩy, cái này không chỉ là tinh thông trận đạo rồi. Nhưng này còn không phải chấm dứt, vô số kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Cái này hộ trận tựa hồ không còn là hộ trận, mà là phá hư đại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mượn nhờ cổ côn đảo hộ trận, tại oanh phá hộ trận thời điểm thuận tiện còn có thể mượn nhờ hộ trận đem cổ côn đảo kiến trúc san thành bình địa, cái này há có thể là trận đạo cường đơn giản như vậy. Lúc ban đầu đứng lên hơn 10 người tu sĩ trong nội tâm bắt đầu hối hận, trong lòng tự nhủ muộn một chút đứng lên cũng sẽ không chết, tại sao phải vội vã như vậy đứng lên. Lượng gia đích thật là ra một cái cổ côn huyết mạch, nhưng này cổ côn huyết mạch dù sao không có lớn lên không phải. Lượng Liên Sơn cũng lập tức theo phẫn nộ trong tỉnh táo lại, đây tuyệt đối là chí cường giả, hắn bỗng nhiên nghĩ tới trận pháp kia đáng sợ Lam Tiểu Bố. Có thể Lam Tiểu Bố bị hư không chiều nê hà bên ngoài lỗ đen vòng xoáy cuốn đi, không thể nào sống được mới là à, nhất hoảng sợ người nhưng lại Lượng Trường Tư, những năm gần đây này, Lượng Trường Tư một mực tại cố gắng, nhưng mà hắn cấm chế trên người nửa điểm cũng không có buông lỏng. Cái này làm cho Lượng Trường Tư có chút hoài nghi Lam Tiểu Bố có phải hay không không chết, bằng không mà nói cái này cấm chế như thế nào như thế cứng cỏi. Dù sao hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được Lam Tiểu Bố bị lỗ đen cuốn đi rồi, có phải thật vậy hay không bị lỗ đen cuốn đi hắn cũng không dám xác định. Hiện tại có người dám oanh kích cổ côn đảo hộ trận, còn mượn nhờ cổ côn đảo hộ trận trực tiếp đem cổ côn đảo kiến trúc toàn bộ hóa thành bột mịn. Đây tuyệt đối là Lam Tiểu Bố đến rồi, là Lam Tiểu Bố đến diệt cổ côn đảo Lượng ra rồi. Lam Tiểu Bố tiêu diệt tịch thần cốc lại đến cổ côn đảo. Lượng Trường Tư sắc mặt trắng bệch, hắn lập tức vọt ra, hắn muốn đi tìm Lượng Liên Sơn, hơn nữa đem chuyện này nói cho Lượng Liên Sơn. Bất quá chờ hắn xông lúc đi ra, Lượng Liên Sơn đã mang người đi đến cổ côn đảo hộ trận lối vào. Lượng Trường Tư trong nội tâm chỉ có một thanh âm tại hò hét, tuyệt đối không thể động thủ, ngàn vạn không thể động thủ. Nếu như là Lam Tiểu Bố đến rồi, Lượng gia động thủ đó là một con đường chết. Lượng gia cường thịnh trở lại, so về tịch thần cốc đến, căn bản là không đủ xem. Cách chương.